thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 540. Tù bào các. Cuối cùng, Sở Thanh Vân vẫn là buông tha mua dung nham tinh túy ý tưởng, dự định bản thân đi tới dung nham khu đi tìm dung nham tinh túy. Mà Mộ Hiểu Hiểu nàng tự nhiên cũng là muốn cùng nhau. Bất quá Sở Thanh Vân lần này cũng là cự tuyệt nàng. Tuy là Sở Thanh Vân đối Mộ Hiểu Hiểu cũng là rất tín nhiệm, nhưng có một số việc hắn vẫn không muốn để cho trừ hắn ra bất luận kẻ nào biết. Hành động đơn độc mới có thể làm cho hắn không cố kỵ gì phát huy ra toàn bộ thực lực. Mộ Hiểu Hiểu là cũng biết, nàng và A Ngốc thực lực hiện tại so với Sở Thanh Vân mà nói đã là có chút yếu. Sở dĩ, nàng cũng không nói gì nữa. Mà lúc này, ba người vừa vặn đi qua một chỗ chiếm diện tích rất lớn, nhìn qua tráng lệ, tên là Tổ Bảo Các, Lầu Các. Thánh Cực Tông ngoại môn khu giao dịch bên trong cố định cửa hàng cơ bản có thể chia làm lưỡng chủng. Một loại là chuyên môn bán ra hoặc là linh dược, hoặc là đan dược, chỉ là kinh doanh một loại buôn bán địa phương, như vậy địa phương thường thường là quy mô tương đối nhỏ. Mà còn có một loại, còn lại là một ít thực lực hùng hậu hiểu buôn mở, đồng thời kinh doanh rất nhiều chủng loại bảo vật địa phương. Hơn nữa loại địa phương này thường thường còn có thể cung cấp lấy một ít đặc biệt phục vụ. Mà Tổ Bảo Các hiển nhiên là thuộc về phía sau người. Mộ Hiểu Hiểu mặc dù nói đi dạo một ngày, nhưng nhìn đến cái này người đến người đi đặc biệt náo nhiệt địa phương sau, vẫn là không nhịn được muốn vào xem một chút. Mà Sở Thanh Vân cũng là đi theo vào. Hắn đã không chuẩn bị sẽ ở giao dịch này khu đi dạo xuống, thế nhưng còn có chút cần phải đồ đạc không có mua, vừa lúc có thể ở chỗ này cùng nhau mua đủ. Tụ bảo các nhất tầng chia làm rất nhiều khu vực, phân biệt bán ra lấy không cùng loại đồ đạc. Sở Thanh Vân ba người ở chỗ này cơ bản xem một vòng, đáng tiếc là vẫn là không nhìn thấy có dung nham tinh túy. Bất quá Sở Thanh Vân hắn cũng là tiện tay mua một ít, dùng để luyện chế chống lại giải trừ hỏa độc đan dược linh dược. Hắn đây là đang là tiến nhập dung nham khu làm dự định. Theo nói cho bọn hắn biết, dung nham khu người nọ từng nói chỗ kia dung nham khu là Thánh Cực Tông chuyên môn phân chia cho ngoại môn một chỗ thí luyện khu vực. Tuy nói chỗ ấy nghiêm cấm bất luận cái gì vũ vương cảnh trở lên cường giả tiến nhập, tính nguy hiểm tương đối hơi thấp. Thế nhưng, chỗ ấy cũng là có một loại tên là dung nham thú sinh vật chiếm giữ. Cường đại dung nham thú, có không kém gì cửu cấp võ linh thực lực. Sở dĩ, Sở Thanh Vân cũng là muốn phải nhiều làm một ít dự định. Bởi mua tất cả đều là tam giai linh dược, sở dĩ cộng lại cũng không cần bao nhiêu nguyên linh dịch bị Sở Thanh Vân thuận tay phó. Mua xong linh dược sau, ba người lại đi bán ra vũ khí khu vực. Địa ấm kiếm tạm thời không thể dùng, mà Sở Thanh Vân tu luyện điện quang kiếm tạm thời còn làm không được tùy tâm sử dụng tình trạng, sở dĩ hắn còn cần một thanh kiếm đến qua đưa. Có thể ở loại địa phương này bán ra vũ khí, tự nhiên mỗi một cách đều không phải là vật phàm. Đặt ở giá hàng phía trên cấm chế trong vũ khí, mỗi một cách đều có cường đại lại rõ ràng năng lượng ba động. Tiến nhập vũ khí khu phong ấn bên trong cấm chế sau đó, đưa qua trăm cái vũ khí năng lượng ba động, để cho hắn đều là có chút cảm giác đè nén thấy. Tỉ mỉ chọn một phen, Sở Thanh Vân cuối cùng chọn định một bả tên là Chấn Lôi Kiếm, linh cấp bảo kiếm. Chấn Lôi Kiếm toàn thân ám tử sắc, trên thân kiếm có một đạo màu sắc hơi tối lôi điện lưu chuyển, so với hắn trước Lôi Vân Kiếm phía trên lôi điện, nhìn qua thật nhiều thâm trầm, nhưng cũng ít một chút phong mang. Chấn Lôi Kiếm lực lượng so với trước kia Lôi Vân Kiếm mạnh hơn nhiều. Như vậy có thể thấy được, nó công nghệ chế tạo cùng với dùng để khải linh yêu hạch cũng đều là so Lôi Vân Kiếm còn mạnh hơn nhiều. Nhưng tì vết chính là yêu hạch lôi điện chi lực không đủ tinh túy, điểm này cũng là không bằng Lôi Vân Kiếm cùng Sở Thanh Vân tu luyện Lôi Mang Kiếm điển càng thêm phù hợp. Bất quá, Linh cấp thần binh đối đã lĩnh ngộ được kiếm ý Sở Thanh Vân mà nói, đề thăng đã không tính lớn. Hơn nữa cái này cũng là một chuyển tiếp mà thôi, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không có quá nhiều lưu ý. Bắt chấn lôi kiếm sau, Sở Thanh Vân để cho Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc cũng đều chọn một cái linh cấp thần binh. Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc, một cái tu luyện tới kiếm khí cảnh giới, một cái càng là đến ý cảnh giới, đối với các loại vũ khí cấp cũng không phải như vậy nhu cầu. Bất quá có linh cấp thần binh nói, bao nhiêu cũng có thể tăng cường chút thực lực. Hơn nữa, Mộ Hiểu Hiểu cũng là biết, Sở Thanh Vân trước hướng Thánh Cực Tông xuất thủ bí tịch bí pháp, cũng là kiếm một món tiền lớn, vì vậy nàng cũng không có khách khí. Chính nàng chọn một bả không tính là quá lâu màu trắng loáng bảo kiếm, trên thân kiếm tản ra một từng cơn ớn lạnh để cho thân kiếm chung quanh đều là ngưng ra không ít hơi nước. Mà A Ngốc còn lại là chọn chúng một cái càng hào phóng hình chiến chùy, phía trên còn không ngừng tản mát ra u ám hoàng quang. Chọn đỉnh sau, Sở Thanh Vân đi trả tiền. Ba cái linh cấp vũ khí trong quý nhất một cái là Mộ Hiểu Hiểu thanh kiếm kia, muốn 12.000 giọt nguyên linh dịch. Sở Thanh Vân chấn lôi kiếm thứ hai muốn 9.000 giọt nguyên linh dịch. A Ngốc chiến chùy còn lại là cần 8.000 giọt nguyên linh dịch. Cái giá tiền này, nghiêm khắc nói, là muốn so tông môn ở ngoài quý hơn nhiều. Bất quá cũng vẫn tính là hợp lý. Dù sao, ở ngoại môn khu giao dịch bên trong mở lớn như vậy một cái bán trận, hàng năm phải trả cho Thánh Cực Tông tiền thuê, chỉ sợ sẽ là một con số khủng bố. Mà chút tự nhiên là muốn từ bán ra trong vật kiếm về. Ba cái linh cấp vũ khí, tổng giá trị tổng lại có 29.000 giọt nguyên linh dịch. Gần 3 vạn nguyên linh dịch đối với võ linh cảnh cường giả mà nói, tuyệt đối là một cái thật lớn chữ số. Thậm chí đại đa số võ linh cảnh cả đời cũng chưa chắc có thể có nhiều như vậy nguyên linh dịch. Cũng may, Sở Thanh Vân trước bán ra bí tịch bí pháp cho Thánh Cực Tông thời điểm có hơn 5 vạn nguyên linh dịch số lẻ, này đây nguyên linh dịch phó cho hắn. Một hơi bỏ ra 29.000 nguyên linh dịch sau, chịu trách nhiệm tiếp đãi người nọ, trên mặt cũng là tràn ngập tiếu ý. Ba vị đại nhân nếu như không bận nói, có thể đi lên lầu 2 nhìn một chút, nơi đó có một ít gửi bán bảo vật, có lẽ có thể có chút hợp các ngươi tâm ý. Người nọ mặt tươi cười, cung kính đối Sở Thanh Vân ba người nói. Đối với một dạng khách hàng, hắn nhất định là lười nói nhiều như vậy. Thế nhưng, Sở Thanh Vân thế nhưng xuất ra gần 3 vạn nguyên linh dịch, mắt cũng không chớp cái nào, cái này đủ để chứng minh, hắn là có đầy đủ sức mua. Đối với cái này dạng khách hàng, bọn họ đương nhiên là muốn cung kính, hơn nữa hy vọng có thể nhìn hơn một tí. Gửi bán. Đó là cái gì? Sở Thanh Vân hỏi. Đại nhân, cái này cái gọi là gửi bán chính là chủ bán, đem bọn họ bảo vật để xuống ta tổ bảo các, đồng thời làm ra giá cả. Mà qua lại ta tổ bảo các những khách nhân có thể ở phía sau tăng giá, đương nhiên, mỗi một lần tăng giá, cũng là muốn cao hơn lần trước giá cả. Đến chủ bán quy định thời hạn sau, giá cả cao nhất, cũng chính là vị cuối cùng tăng giá khách nhân coi như là mua bảo vật này. Tụ bảo các người nọ giải thích một phen, Sở Thanh Vân bọn họ cũng liền minh bạch cái này gửi bán là chuyện gì xảy ra. Nói trắng ra cũng chính là một loại hình thức khác bán đấu giá. Ran, em, giao thông, thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 541. Vạn tượng quả. Các ngươi tổ bảo các tổng cộng là có 3 tầng, vì sao 3 tầng không để cho chúng ta đi lên? Mộ Hiểu Hiểu hỏi. Người nọ nụ cười không giảm, nói ra. Vì cô nương này, 3 tầng là tổ chức đấu giá hội địa phương, hiện tại cũng không có đấu giá hội, sở dĩ không có mở ra. Hiểu rõ sau, Sở Thanh Vân ba người liền hướng tổ bảo các lầu 2 đi. Bị tổ bảo các người nọ cái từ này, Sở Thanh Vân cũng là có chút ngạc nhiên, muốn đi lên xem một chút, đến tột cùng là có người có thể ở nơi này gửi bán chút bảo vật gì. Đến lầu 2, Sở Thanh Vân phát hiện nơi này nhìn qua cũng là so lầu một cảm giác loạn rất nhiều. Lầu một các loại đồ đạc đều là phân loại, dựa theo ít giá cao thấp, lần lượt lập. Bất quá lầu hai này bởi liên tiếp có đồ mới thêm đi vào gửi bán, cũng có không đoạn đồ đạc bị mua đi, giá cả cũng là đang không ngừng biến hóa, sở dĩ trưng bày cũng không có như vậy chú trọng. Tùy ý nhìn một chút, Mộ Hiểu Hiểu bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, hoa, vương cấp thần binh. Sở Thanh Vân cùng A Ngốc cũng là theo sau. Đó là một thanh hiện lên kim quang nhàn nhạt cử kiếm, gần là thân kiếm, thì có dài gần hai thước. Độ rộng càng là so người trưởng thành bàn tay còn rộng. Một thanh kiếm nghiêng người dựa vào ở trên bãi đá, tản mát ra từng cổ một lực lượng cường đại ba động. Mới nhất giá cả 43 vạn nguyên linh dịch. Rõ là thật là đắt a. Thấy giá cả, Mộ Hiểu Hiểu không nhịn được chắt lưới. Nàng mặc dù không thiếu tiền, nhưng theo nàng còn không bỏ được mua cho mình linh cấp bảo kiếm đến xem, phỏng chừng trên tay cũng không phải quá giàu có, thấy 43 vạn nguyên linh dịch tự nhiên là có chút kinh ngạc. Bất quá Sở Thanh Vân cũng là cao mày một cái, giá tiền này cũng chính là cùng vương cấp bí tịch không sai biệt lắm, tựa hồ là có chút thấp a. Hả? Vị sư đệ này thế nhưng thấy được cái này vương cấp bảo kiếm giá cả so với linh cấp bảo kiếm quá thấp. Bên cạnh một người bỗng nhiên đối Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra. Linh cấp thần binh giá cả là linh cấp bí tịch mười mấy lần, mà vương cấp thần binh nhưng chỉ là cùng vương cấp bí tịch giá cả chênh lệch không bao nhiêu. Ha ha, đó là tự nhiên, vương cấp thần binh vốn là thuộc về xa xỉ phẩm, một dạng vũ vương cảnh trên cơ bản không có sử dụng. Để thăng tới vương cảnh, sẽ có nguyên đan uy năng, lại thêm đến vương cảnh kiếm pháp cảnh giới lên một lượt đi đối vũ khí ỉ lại, ngược lại là nhỏ đi. Sở dĩ, so sánh với nhau, thật vẫn là võ linh cảnh thời điểm thần binh lợi khí giá cả khoa trương nhất. Người kia cười giải thích một phen. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi cũng liền minh bạch. 40, 50 vạn nguyên linh dịch đối vũ vương cảnh mà nói chỉ sợ cũng là một khoản không nhỏ tài sản. Có nhiều tài nguyên như vậy, hoàn toàn có thể dùng ở phương diện đi đề thăng bản thân nhiều hơn thực lực, mà không phải mua một bả đối với thực lực mình đề thăng không tính lớn vũ khí. Đương nhiên, nguyên linh dịch dùng nhiều không xong. Đương nhiên sẽ không tiếc rẻ một bả vương cấp thần binh bao nhiêu tăng cường một điểm thực lực của chính mình. Vương cấp thần kiếm, Sở Thanh Vân ba người bọn hắn, hiện nay cũng là không có hứng thú gì, chỉ là tùy ý nhìn một chút mà thôi. Đi dạo đến trưng bày linh dược địa phương sau, Sở Thanh Vân bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn thấy ba viên quả đấm lớn nhỏ trái cây màu xanh. Đi nhanh tới vừa nhìn, Sở Thanh Vân trên mặt vẻ vui mừng biến được càng thêm dày đặc. Ba viên tứ sai linh dược thiên tượng quả. Mỗi một khỏa trái cây đều là màu xanh, ngoài mặt bị bảy đạo dựng thẳng văn chia làm bảy cái hơi nhô ra khu vực. Hơn nữa ngoài ra phía trên mang theo lộng lẫy, nhìn qua cho người ta một loại rất cứng rắn cảm giác. Kiểm tra cẩn thận một phen sau, Sở Thanh Vân xác định cái này nhãn hiệu phía trên viết. Thần bí trái cây chính là hắn đan đạo trong truyền thừa ghi chép thiên tượng quả. Tứ sai linh dược thiên tượng quả không có bất kỳ dược tính. Nói cách khác, xem như linh dược, nó không có bất kỳ dược dụng giá trị. Thế nhưng, nó phát triển chu kỳ cũng là hơi bị dài, mà khi thiên tượng quả chân chính sau khi chín trái cây bên trong, sẽ tích lũy có đặc biệt lượng lớn lực lượng. Mà bảy đạo dựng thẳng văn chính là thiên tượng quả thành thục tiêu chí. Sở dĩ, đây là ba viên hoàn toàn chín mùi thiên tượng quả. Đối với một dạng luyện đan sư mà nói có thể áp dụng luyện chế đan dược phương thức đi lợi dụng thiên tượng quả trong lực lượng, luyện chế ra có khả năng ăn đi, dùng để tu luyện nguyên lực đan dược, đưa đến tương tự với nguyên linh dịch hiệu quả. Thế nhưng phương thức này đối với thiên tượng quả trong tích lũy những thứ kia lượng lớn lực lượng cũng là một loại vô cùng lãng phí. Sở Thanh Vân thần tốc tìm kiếm một lần hắn đan đạo truyền thừa, tổng cộng tìm ra 4 loại đan dược, có thể đủ đến lợi dụng thiên tượng quả trong lực lượng. thế nhưng lợi dụng hiệu suất cao nhất một loại. Cũng chỉ là có khả năng lợi dụng thiên tượng quả một thành lực lượng, hơn nữa, đây là ở luyện ra thượng phẩm đan dược, đồng thời cam đoan 100% tỷ lệ thành công dưới tình huống. Nói cách khác, tình huống tốt nhất cũng muốn lãng phí hết 9 thành lực lượng. Mà dựa theo Bắc vực tài luyện đan, lại thêm sản xuất trung phẩm đan dược và thất bại tỷ lệ, đối thiên tượng quả lợi dụng có lẽ liền 1% đều không đạt được. Thế nhưng, đối với Sở Thanh Vân mà nói cũng không giống nhau. Một dạng võ giả, không cách làm luyện hóa thiên tượng quả trong lực lượng, hóa thành bản thân nguyên lực. Mà Sở Thanh Vân, hắn có thôn phệ võ hồn, hoàn toàn có thể nhờ thôn phệ võ hồn đem thiên tượng quả trong lực lượng trực tiếp luyện hóa thành bản thân nguyên lực. Hoàn toàn có thể làm được đối thiên tượng quả trong lực lượng, hoàn mỹ lợi dụng. Ba viên thiên tượng quả nếu như có thể lấy được nói bên trong lực lượng. Có lẽ để cho ta hiện tại đột phá đến thất cấp võ linh cũng không có vấn đề gì. Sở Thanh Vân nén xuống kích động trong lòng, nhìn về phía thiên tượng quả phía dưới nhãn hiệu. Khoảng cách cái này, thần bí trái cây gửi bán thời gian kết thúc còn có 8 ngày thời gian. Mà hiện tại người cuối cùng cũng là cao nhất ít giá là 2.400 giọt nguyên linh dịch mỗi khỏa. 2.400 giọt nguyên linh dịch đối với tứ giai linh dược mà nói, xem như là còn có thể, chưa tính là quá khoa trương. Chỉ là 2.400 giọt nguyên linh dịch nói căn bản là xứng đôi không được cái này thiên tượng quả giá trị, nói cách khác căn bản không có người nhận ra cái này thiên tượng quả. Sở Thanh Vân nhìn nhãn hiệu trên mặt lộ ra trầm tư thần sắc. Thần bí trái cây. Sở Thanh Vân, ngươi xem trên cái này ba cái trái cây. Mộ Hiểu Hiểu ở một bên hỏi. Sở Thanh Vân gật đầu, trong lòng có quyết đoán. Hắn ngoắt, gọi tới ở tụ bảo các lầu hai nhân viên công tác. Làm phiền, giúp ta tại đây thần bí trái cây phía sau nói giá, liền báo. 2.800 giọt nguyên linh dịch mỗi khỏa. Sở Thanh Vân làm sơ trầm ngâm, nói ra. Vì đại nhân này báo giá sau, chúng ta muốn thu lấy ngài hai thành tiền thi chấp. Nếu như đến lúc đó có người báo giá càng cao, tiền thi chấp chúng ta sẽ như số hoàn trả. Nếu như ngài đấu giá thành công, tiền thi chấp có thể để phó hai thành giá cả. Đương nhiên, nếu như ngài đấu giá thành công, nhưng không có đúng hạn tới trước, hoặc người không cầm ra nhiều như vậy nguyên linh dịch, cái này tiền thi chấp cũng sẽ không trở về. Xin hỏi đại nhân, nhất định phải báo giá sao? Nhân viên công tác tường tận giải thích một phen, lại lần nữa hỏi Sở Thanh Vân có hay không xác định. Ran, em, giao thông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 542. Băng văn đan hàn tâm tủy. Đối mặt hỏi. Sở Thanh Vân gật đầu, lấy ra đầy đủ nguyên linh dịch, giao cho người nọ, xác định thêm. Nhân viên công tác xác nhận một chút nguyên linh dịch, sau đó ở nhãn hiệu phía trên, đem trước 2.400 giá cả xóa đi, đổi Sở Thanh Vân 2.800 nguyên linh dịch. Đổi xong sau, hắn còn cho Sở Thanh Vân một tấm bảng. Phía trên ghi rõ Sở Thanh Vân đấu giá bảo vật đánh số, cùng với hắn định ra giá cả. Đến lúc đó, vô luận là đấu giá thành công trả tiền, vẫn là đấu giá thất bại thu hồi nguyên linh dịch, đều là dùng cách này xem như bằng chứng. Sau khi làm xong những việc này, người nọ liền hơi cúi cái cung, xoay người rời đi. Mà lúc này, Mộ Hiểu Hiểu cũng là có chút không giải thích được hỏi. Sở Thanh Vân đã coi trọng. Làm gì chỉ thêm 400 giọt nguyên linh dịch a, trực tiếp thêm đến 5.000 không phải thiếu bị người cực kỳ, lần sau còn phải lại phiền toái sẽ tìm người lại thêm, ngược lại ngươi lại không thiếu về điểm này nguyên linh dịch. Rất hiển nhiên, lúc này bởi vì căn bản không có người nhận ra nó giá trị. Ta muốn là một hơi thêm đến 5.000, nhất định sẽ hấp dẫn đến nhiều người hơn lực chú ý, đến lúc đó vạn nhất bị người nhận ra, chẳng phải là tăng thêm nhiều phiền toái. Mộ Hiểu Hiểu nghe được trực điểm đầu, thấy phải trả là Sở Thanh Vân suy nghĩ dường như giúp đỡ. Phát hiện niềm vui ngoài ý muốn thiên tượng quả sau, Sở Thanh Vân ba người lại đang cách này tổ bảo các lầu hai chuyển một hồi. Kết quả cũng là sẽ không có gì niềm vui ngoài ý muốn. Đối với lần này, Mộ Hiểu Hiểu có chút thất vọng. Bất quá Sở Thanh Vân ngược lại không có gì niềm vui ngoài ý muốn. Vốn chính là không được thường có mới đúng, bằng không còn nói gì đó ngoài ý muốn. Ba người trở lại trước viện kia thời điểm, sắc trời đã là có chút đen. Bởi vì còn có 2 tháng, tông môn chiêu sinh mới có thể kết thúc. Sở dĩ trong nhà này, lúc này cũng không thiếu nhà trống có thể cung cấp Sở Thanh Vân tùy ý tuyển chọn. Vì vậy, hắn liền chọn một khoảng cách Mộ Hiểu Hiểu bọn họ tương đối gần, xem như là ở Thánh Cực Tông bên trong nghỉ ngơi. Khóa lại cửa phòng sau, Sở Thanh Vân làm sơ nghỉ tạm, liền tiến vào quang bài ảo cảnh trong đi luyện tập hắn muốn luyện chế đan dược. Ở vị tiền bối kia đan đạo trong truyền thừa, Sở Thanh Vân tìm được khác nhau, hắn ở dung nham khu mới có thể cần dùng đến đồ đạc. Một dạng là linh cấp đan dược, tên là băng văn đan. Băng văn đan có khả năng giải trừ đại đa số hỏa độc, là tiến nhập cùng loại dung nham khu, hỏa sơn quần các loại địa phương, phòng một loại đan dược. Mà đổi thành một dạng còn lại là một loại tương đối cao cấp thuốc rán, tên là hàn tâm tủy. Loại này thuốc rán, này đây vài loại hàn tính linh dược để luyện ra tinh túy, làm lạnh sau, dựa theo tỷ lệ nhất định điều phối đi ra. Hàn tâm tủy phương pháp luyện chế đơn giản, cũng không tính được chân chính đan dược, bất quá cũng là có không sai hiệu quả. Thoa lên trên thân nói, chẳng những là có khả năng gia tốc huyết diễm bỏng khép lại, vẫn có thể hữu hiệu chống đỡ hỏa diễm cùng cực nóng, coi như là một loại công dụng rất rộng dược tán. Băng văn đan cùng hàn tâm tủy, độ khó đều không phải là rất lớn. So với bảo nguyên đan loại này đan dược, quá trình luyện chế đều có thể đơn giản một ít, sở dĩ Sở Thanh Vân rất nhanh, ngay huyễn cảnh không gian trong, đem hai thứ này tất cả đều cho triệt để nắm giữ. Trở lại thế giới chân thật trong, lấy ra hỏa vân đỉnh, Sở Thanh Vân bắt đầu luyện chế băng văn đan cùng hàn tâm tủy. Tiêu hao hơn nửa đêm thời gian, Sở Thanh Vân tổng cộng luyện chế ra 7 miếng băng văn đan, còn có 14 phần hàn tâm tủy, nghĩ đến chắc cũng là đầy đủ dùng. Trừ cái này lưỡng chủng đan dược ở ngoài, Sở Thanh Vân trong chữ vật giới chỉ còn có một chút rất thường dùng giải độc các loại đan dược, đều là hắn rất sớm trước liền chuẩn bị tốt. Hơn nữa trừ cách đó ra, ở tiêu diệt mấy người thí dụ Mã Thái Nhân đám người trong chữ vật giới chỉ, hắn là như vậy đạt được một ít đan dược. Bất quá, những đan dược kia không phải vạn bất đắc dĩ, Sở Thanh Vân căn bản không dự định sử dụng. Kẻ khác trong chữ vật giới chỉ đan dược, dùng, lúc nào cũng có chút không yên lòng, trời biết có thể hay không bị người từng giở trò. Chuẩn bị cho tốt đan dược sau, Sở Thanh Vân lại yên lặng tu luyện một hồi vạn linh thánh thể nội thiên, khống chế huyết phù hạch tâm thu nhận bản thân một ít huyết dịch, sau đó mới đi hơi nghỉ ngơi một hồi. Vạn linh thánh thể nội thiên, tu luyện, nhất định chính là chậm kẻ khác giận sôi. Sở Thanh Vân không có cách nào, sở dĩ buộc lòng phải là đem một vài vụn vặt thời gian đều cho dùng tới. Chậm rãi tu luyện quả thứ nhất huyết phù. Mà một đêm đồng dạng giống như hắn thức đêm còn có một vài người. Ngoại môn cửu cấp võ linh Trịnh Thiên Vinh không kịp chờ đợi muốn biết Sở Thanh Vân hiện tại tin tức cùng với hắn sắp tới cuối cùng có thể hay không ra tông môn. Sở dĩ hắn theo ban ngày đến tối đều là ở Đồng Ly Trần đang chờ ở đó. Mà Đồng Ly Trần ba người cũng là không dám nghỉ ngơi. Dùng chữa thương đan dược sau, ba người bọn hắn cũng không dám đi luyện hóa, gia tốc đan dược tác dụng, chỉ có thể là gắng gượng đứng ở một bên cùng theo một lúc chờ. Sắc trời hoàn toàn đen sau, trước bị Trịnh Thiên Vinh phái đi người nọ chạy về. Đại ca, ta nghe được, Sở Thanh Vân ba người, hôm nay ở ngoại môn khu giao dịch, khắp nơi thăm dò muốn mua dung nham tinh túy, thế nhưng bọn họ cũng không có mua được. Ta hỏi qua. Dung nham tinh túy chỉ ở dung nham khu hoặc là hỏa sơn quần chỗ mới có, hắn sắp tới. Rất có thể sẽ đi tông môn bên ngoài chỗ kia dung nham khu. Người nọ thần sắc có chút hưng phấn nói ra. Nghe được cái này Trịnh Thiên Vinh cũng là hai mắt tỏa sáng. Quá tốt, dung nham khu, chỗ ấy võ vương cấp cường giả không cho phép đi vào, tuyệt đối là chúng ta đồng thủ địa phương tốt. Đới Bạch, ngươi cực khổ nữa một cái, phái người nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, chỉ cần hắn rời khỏi tông môn, lập tức cho chúng ta biết. Tên kia là Đới Bạch bát cấp võ linh sau khi ra cửa, Trịnh Thiên Vinh cũng đứng lên. Hắn nhìn về phía Đồng Ly Trần ba người, nói ra. Ba người các ngươi cũng tùy thời đợi mệnh, chờ thông chi cùng chúng ta cùng nhau tiến nhập dung nham khu. Chuyện này, Đồng Ly Trần trong mắt thoáng qua một chút sợ hãi. Hắn không nhìn được nghĩ lên, lúc ban ngày sau bị Sở Thanh Vân ung dung đánh bại ba người thì cảnh tượng, nhất thời cảm giác trên thân lại đau. Trình lão đại, ba người chúng ta đều bản thân bị trọng thương, đi vậy là cho ngài thêm phiền. Hừ, vô dụng phí vật. Trình Thiên Vinh hừ lạnh một tiếng, mang theo bên cạnh một cái bát cấp võ linh đi ra ngoài. Bị chửi là phế vật, Đồng Ly Trần ba người đều cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá, ba người bọn hắn ý tưởng đều là giống nhau, tình nguyện bị Trình Thiên Vinh mắng thành rác rưởi, cũng không nguyện ý lại đi đối mặt Sở Thanh Vân. Cùng lúc đó, lấy được đồng dạng tin tức còn có Thánh Cực Tông ngoại môn Hoàng Trưởng Lão. Hoàng Trưởng Lão vốn là mang theo một ít nội môn đệ tử ở Thiên Võ Thành, chịu trách nhiệm là tông môn chiêu mộ tân sinh. Bất quá, trước hắn ở Dư Tông Môn chịu trách nhiệm chiêu sinh người, cùng với rất nhiều đại nhân vật phía trước trắng trợn tuyên dương bản thân, mắt sáng như đuốc, đánh đuổi Sở Thanh Vân. Kết quả Sở Thanh Vân cũng là một lần đoạt được Thiên Võ Thành đan đấu đại hội quán quân. Điều này làm cho Hoàng Trưởng Lão có thể nói là lăng nhục. Bê bơ tê. Rất phi thường. Tê bị o y gơ u a nơ giao thông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 543. Dung nham khu. Tuy nói cuối cùng Chu Càn vẫn là đem Sở Thanh Vân thu vào trong môn, xem như là cho Thánh Cực Tông cứu danh dự. Nhưng Hoàng Trưởng Lão hắn ném khỏi đây bao lớn người, tự nhiên là không thích hợp đợi nữa ở Thiên Võ Thành. Sở dĩ tông môn liền triệu hồi hắn, cướp đoạt việc khác sự viên. Hơn nữa hắn, mắt sáng như đuốc, sự tình cũng là tại nội môn ngoại môn các trưởng lão trong lúc đó truyền ra, thậm chí có chút ngoại môn nội môn đệ tử đều biết, có thể nói là mất mặt vứt xuống nhà bà nội. Ngoại môn, một gian ẩn nấp trong mật thất, ánh nến u ám. Hoàng Trưởng Lão một gương mặt già nua u ám như nước, ngồi ở ghế trên. Mà trước người hắn còn lại là quỳ một gối xuống lấy ba cái ngoại môn đệ tử, từng cái đều là khí tức mạnh mẽ, đều là cường đại cửu cấp võ linh. Trần Nhất, An Phúc, Thiệu Hoa Dương, ba người các ngươi đều là lão phu người tâm phúc. Thiên Võ Thành sự kiện kia, nói vậy các ngươi cũng là có nghe thấy Sở Thanh Vân hắn phải chết. Mới có thể tiêu tan trừ lão phu mối hận trong lòng. Tông môn bên ngoài chỗ kia dung nham khu, nghiêm cấm vũ vương cảnh tiến nhập, sở dĩ, lần này chỉ có thể là dựa vào các ngươi, giết Sở Thanh Vân, đem hắn tông môn lệnh bài mang về. Ghi nhớ kỹ, muôn ngàn lần không thể để lộ thân phận, bằng không đan viện cùng nội môn bên kia truy cứu lại, ta cũng không giữ được các ngươi. Hoàng Trưởng Lão khí sắc u ám nói ra. Hắn đối Sở Thanh Vân tuyệt đối có thể được xưng là hận thấu xương. Hơn nữa, hắn là như vậy biết, hiện tại Thiên Thủy Hoàng Triều mấy người, thí dụ Chu Kiến Hùng, thí dụ nội môn Phương Trưởng Lão, cũng là đối Sở Thanh Vân có chút cừu hận. Hắn vẫn là không có buông tha, muốn leo lên Thiên Thủy Hoàng Triều tâm. Còn có một chút, đó chính là, hắn là như vậy coi trọng, Sở Thanh Vân tông môn lệnh bài trong hơn 9 vạn thánh cực điểm. Đối với võ hoàng cảnh trưởng lão mà nói thánh cực điểm đã là không có ít gì đồ đạc. Thế nhưng, hắn có thể đem Sở Thanh Vân tông môn lệnh bài thu vào tay. Sau đó thông qua thủ hạ đệ tử chậm rãi đem những thánh cực điểm đó xuất thủ bán đi. Phải biết rằng, hơn 9 vạn thánh cực điểm thế nhưng có khả năng bán được 2 ước nguyên linh dịch. Đếm một lần chữ Chu Càn bọn họ có lẽ là chướng mắt. có lẽ là không đủ để cho bọn họ không nể mặt đi đối một cái ngoại môn đệ tử đồng tâm. Thế nhưng Hoàng trưởng lão, hắn cũng là không giống nhau. Trần Nhất, An Phúc, Thiệu Hoa Dương. Ba cái cửu cấp võ linh lính mệnh đi. Ba cái cửu cấp võ linh xuất thủ đi cướp giết một cái lục cấp võ linh tuyệt đối là vô cùng dễ dàng, sở dĩ bọn họ cũng là không có quá coi ra gì. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Sở Thanh Vân liền xuất môn. Tuy là ban đêm bởi vì luyện chế đan dược và tu luyện vạn linh thánh thể nội thiên chỉ là nghỉ ngơi 2 đến 3 giờ thời gian, nhưng với hắn mà nói cũng là đầy đủ. Sau khi ra cửa, Sở Thanh Vân liền hướng trong tông môn thuê phi hành yêu thú địa phương đi tới. Đi một hồi, Sở Thanh Vân đột nhiên quay đầu, thấy một thân ảnh lóe lên. Trốn phía sau một mặt sau tường. Hắn linh hồn chi lực cường đại, linh giác cũng là so với bình thường võ linh cảnh mạnh hơn rất nhiều, sở dĩ, phía sau người nọ, mặc dù là thi triển ẩm khí quyết các loại che giấu hơi thở thủ đoạn, nhưng vẫn là bị Sở Thanh Vân nhận thấy được một chút động tĩnh. Quả nhiên là đến sao? Sở Thanh Vân khóe miệng, hiện ra một chút như có như không tiếu ý. Lập tức, hắn liền xoay người tiếp tục đi về phía trước, không để ý tới nữa. Sở Thanh Vân mình cũng biết, hơn 9 vạn thánh cực điểm sự tình ở ngoại môn truyền ra sau, nhất định sẽ có rất nhiều người theo dõi hắn. Mà cũng là hắn chuyến này, không được để cho Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc đi theo một trong những nguyên nhân. Về phần hắn bản thân, ngược lại không cần quá lo lắng. Hắn đã sớm tìm hỏi qua, Dung Nham Khu, nơi đó là ngoại môn chuyên môn một chỗ thí luyện chi địa, sở dĩ là nghiêm cấm sở hữu vũ vương cảnh cường giả tiến nhập. Trong tông môn, nghiêm cấm đồng môn tương tàn. Nhưng có một số việc. Tông môn cao tầng môn cũng là lòng biết rõ, cũng biết là không có khả năng hoàn toàn cấm chế ngăn chặn rước. Sở dĩ, bọn họ cũng là quy định một ít giới hạn tận lực đem trong hao tổn xuống đến thấp nhất. Mà ngoại môn thí luyện chi địa, nghiêm cấm vũ vương cảnh tiến nhập, chính là bọn họ bày giới hạn một trong. Bằng không, bởi vì một ít ăn oán tình cừu đưa tới nhiều nội môn đệ tử chen tay vào ra ngoài cửa tranh chấp nói, có lẽ đối toàn bộ ngoại môn đều là hủy diệt tính đả kích. Những thứ này giới hạn, là tôn trưởng lão trong môn cũng không dám đơn giản vượt quá. Mà chỉ cần không có vũ vương cảnh xuất thủ, cho dù là đối mặt cửu cấp võ linh, Sở Thanh Vân ngay cả là đánh không lại. Vậy do mượn hắn rất nhiều thủ đoạn thoát thân cũng còn là rất nhẹ nhàng. Đến thuê phi hành yêu thú địa phương sau, Sở Thanh Vân dùng một ít nguyên linh dịch, tô một cách tam giai phi hành yêu thú. Tứ giai phi hành yêu thú chỉ có nội môn đệ tử có thể cho thuê. Bởi vì tuy là phi hành yêu thú đều rất yếu. Hơn nữa bị từ nhỏ phục tùng, nhưng tứ giai phi hành yêu thú dù sao cũng là có vũ vương cảnh thực lực. Một khi xảy ra ngoài ý muốn, căn bản không phải ngoại môn đệ tử có khả năng trưởng khống áp chế. Tô tốt phi hành yêu thú sau, Sở Thanh Vân liền lập tức nhảy tới trực tiếp hướng tông môn bên ngoài phi hành đi. Mà cái kia luôn luôn đi theo Sở Thanh Vân người, cũng là lập tức tốc độ cao nhất trở về chạy đi thông chi Trịnh Thiên Vinh. Ở sau, lại có ba đạo nhân ảnh nhảy ra, cũng là Hoàng trưởng lão ba cái thủ hạ. Ba người bọn hắn hơi ngưng lại, sau đó cũng là thuê một cái phi hành yêu thú, hướng Dung Nham Khu chạy đi. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Sở Thanh Vân mục tiêu chính là Dung Nham Khu, sở dĩ bọn họ cũng không phải quá gấp đi theo hắn. Chỗ kia Dung Nham Khu, khoảng cách Thánh Cực Tông không tính là quá xa. Ngồi phi hành yêu thú nói gần là hơn nửa ngày liền đến. Đứng ở phi hành yêu thú phía trên, Sở Thanh Vân xa xa nhìn sang, là có thể thấy, phía trước cách đó không xa. Lớn vô cùng một khu vực, đều là không có một ngọn cỏ, hơn nữa lộ ở bên ngoài, tất cả đều là màu nâu đỏ nham thạch. Ở đó tảng lớn trên tảng đá, còn có một ít nham tương hãm hại cùng với dòng nham thạch chảy dòng suối nhỏ. Cả khu vực, đều là liên tiếp dâng lên cực nóng không khí. Chỉ là nhìn xa xa là có thể cảm thụ được chỗ ấy nóng bức. Nhanh đến Dung Nham Khu thời điểm, Sở Thanh Vân liền khống chế phi hành yêu thú hạ xuống, khiến nó ở dung nham khu ở ngoài xoay quanh, mà chính hắn còn lại là tự mình tiến nhập dung nham khu. Đi không mấy phút, Sở Thanh Vân liền rõ lộ vẻ cảm giác được chung quanh nhiệt độ đã là biến được cao vô cùng. Nếu là một người bình thường ở chỗ này, có lẽ đợi không được 2 giờ, sẽ bị bốc hơi khô dưỡng khí trong cơ thể trở thành thây khô. Cho dù là Sở Thanh Vân như vậy võ linh cảnh cường giả, cũng là không thể không thôi động lên một ít nguyên lực bao vây ở chung quanh thân thể, ngăn cản chung quanh từng đợt hơi nóng. Ở dung nham khu bên trong, đi khoảng chừng nửa giờ thời điểm, Sở Thanh Vân đi qua một mảnh diện tích rất lớn nham tương hãm hại. Đúng lúc này, nham tương trong hầm bỗng nhiên một đạo cực nóng nham tương đột nhiên lao ra cấp xạ hướng Sở Thanh Vân. Có người tập kích. Sở Thanh Vân trong nháy mắt cảnh giác, phất tay một đạo nguyên lực đánh ra, đem đạo kia nham tương đánh bảo. Sau đó, hắn chết nhìn chòng chọc nham tương hãm hại, tinh lực cũng là biến được đặc biệt tập hợp. Bất quá, rất nhanh hắn liền nhíu mày, bởi vì hắn dĩ nhiên là không có cảm ứng nhận thấy được bất cứ gì thường nào. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 544. Dung nham thú. Sở Thanh Vân linh giác rất mạnh. Như vậy tinh lực tập hợp phía dưới, coi như là tu luyện có ẩn khí quyết các loại bí pháp, cũng là phải bị hắn nhận thấy được một ít manh mối mới đúng. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại là hai đạo đỏ rực nham tương nóng bỏng, không có dấu hiệu nào phun ra ngoài, tinh chuẩn bắn về phía Sở Thanh Vân. Ầm, ầm. Sở Thanh Vân lại là hai đạo nguyên lực đánh ra, đơn giản đánh bảo hai đạo nham tương. Chỉ là loại trình độ này công kích, tuy là dù gì, nhưng muốn đả thương hắn cũng là có chút đầm rồng hang hổ. Hai lần công kích không có kết quả. Nham tương trong hố bắt đầu hiện ra một ít sóng gợn. Sau đó, ở Sở Thanh Vân hơi kinh ngạc trong ánh mắt, hai cái tướng mạo rất kỳ dị đồ đạc theo nham tương trong hố chậm rãi nhô ra. Đó là một loại trên đại thể cùng loại hình người yêu bối cung thành gần như 90 độ. Phía sau còn kéo một đầu dài đuôi dài đi yêu thú. Hai cái yêu thú trồi lên nham tương hãm hại sau đều là bộ mặt về phía trước. Đối Sở Thanh Vân nhe răng trợn mắt, lộ ra miệng đầy đi tỉ mỉ răng nhọn. Mà theo nham tương từ trên người chúng lưu lạc, Sở Thanh Vân cũng là thấy rõ, chúng nó chân trước cùng chân sau phía trên đều là chiều dài móng vuốt sắc bén, trên thân cũng có khe ránh mấp mô, nhìn qua rất kiên cố tầng ngoài. Đây là dung nham thú. Nghĩ tới cái này, Sở Thanh Vân trong lòng bừng tỉnh. Khó trách trước không phát hiện được một điểm khí tức, hai cái này dung nham thú giấu ở nham tương trong hầm, sở hữu khí tức ba động, cũng tất cả đều cùng nham tương nóng bỏng hãm hại dung hợp vào một chỗ. Ở bên ngoài căn bản là không phát hiện được một điểm. Tính chốc lát, hai cái dung nham thú dẫn đầu làm khó dễ, chúng nó đều là đột nhiên há to mồm, sưu sưu hai đạo nham tương bắn ra hướng Sở Thanh Vân. Sau đó, hai cái dung nham thú càng là vọt mạnh mà lên, nhảy lên một cái, bốn con móng vuốt sắc bén thẳng bắt Sở Thanh Vân đi. Đến tốt lắm, không sợ các ngươi công kích, chỉ sợ các ngươi không ra. Lôi quang kiếm khí. Sở Thanh Vân phất tay đánh rớt hai đạo nham tương, sau đó chấn lôi kiếm ra khỏi vỏ, dài năm thước kiếm khí màu tím nhạt thi triển ra, một kiếm bổ về phía trong một đầu dung nham thú. Dựa theo Sở Thanh Vân cảm ứng, cái này hai đầu dung nham thú bất quá chỉ là địa linh cảnh thực lực mà thôi. Thình thịch, vô cùng sắc bén kiếm khí vào đầu chém tới dung nham thú trên đầu. Bất quá để cho Sở Thanh Vân kinh ngạc là một kiếm này vậy mà không có trực tiếp đem nó lập chém thành hai khúc, mà chỉ là ở nó trên đầu đánh ra nhiều vết rách, chảy ra một ít ám dòng máu màu đỏ. Giống sống. Bị phá vỡ đầu cái kia dung nham thú ầm một tiếng nện trên mặt đất, thống khổ giống hai tiếng sau quay người lại vọt trở lại nham tương trong hố, thật lớn vấy đuôi một cái, trong nháy mắt viêm vào biến mất. Ở trong nham tương tốc độ nó so ở bên ngoài còn nhanh hơn rất nhiều. mà đổi thành một cái dung nham thú, công kích bị Sở Thanh Vân tránh thoát sau, cũng là hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy, muốn đem về nham tương trong hầm. Giao thủ phía dưới, chúng nó cũng là biết. Tên nhân loại này, không phải bọn họ có khả năng đối phó. Trốn chỗ nào? Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, huyền thiên thần văn thi triển ra, bước nhanh về phía trước. Một kiếm chém về phía dung nham thú bên hông. Hơn nữa lần này, Sở Thanh Vân là đem lôi quang kiếm khí thu liếm đến chấn lôi kiếm chung quanh một lớp mỏng manh, khiến nó biến được càng thêm sắc bén ngưng thật. Khi khi một tiếng, dung nham thú bị chặn ngang chặt đứt, ám dòng máu màu đỏ phun vải ra trên mặt đất liên tiếp gào kêu giãy rua. Sau đó, Sở Thanh Vân lại là một kiếm, chặt đứt nó cái cổ, mới để cho nó triệt để chết. Như vậy chém giết một đầu dung nham thú, Sở Thanh Vân mới phát hiện. Nguyên lai, chân chính dung nham thú, so với hắn thấy cũng không lớn lắm, nó là đem mình, như là mặc áo giáp một dạng, bao vây ở nhất tầng ngưng kết dung nham phía dưới. Khó trách một kiếm chém không ra đầu, cái này dung nham đã vậy còn quá kiên cố. Sở Thanh Vân đá lưỡng cước, không nhịn được lắc đầu. Những thứ này dung nham thú trên thân ngưng kết dung nham, chỉ sợ cũng không phải bình thường nham tương ngưng kết mà thành. Giết chết một cái dung nham thú sau, Sở Thanh Vân sử dụng lôi quang kiếm khí. Chặt ra nó đầu, từ bên trong tìm ra một cái lớn chừng hột đào ám hồng sắc yêu hạch. Lấy sau khi đi ra yêu hạch phía trên còn không đoạn tản ra từng cổ một nóng rực khí tức. Cái này chính là tại đây dung nham khu thí luyện có thể có được chỗ tốt. Dung nham thú yêu hạch nghe nói ngoại môn trong có người chuyên môn thu cái này, hơn nữa giá cả còn rất cao, cũng không biết dùng tới làm gì. Sở Thanh Vân theo trong chữ vật giới chỉ, làm ra điểm thủy, đem yêu hạch tẩy trừ một tí. Mà đúng lúc này, phía sau hắn bỗng nhiên đi ra một thanh âm, mới vừa vào dung nham khu. Liền cho tới một cái dung nham thú yêu hạch, vận khí còn thực là không tồi a. Sở Thanh Vân thu hồi yêu hạch, xoay người, liền thấy một chuyến hơn 10 người, đều là cười lạnh đi qua đến. Hơn nữa, mỗi người bọn họ ánh mắt, đều là tràn đầy nồng nhiệt vẻ. Dường như Sở Thanh Vân là một cái bảo tàng khổng lồ một dạng. Những người này, người đầu lĩnh, là một cái cửu cấp võ linh bên cạnh hắn hai bên. Có một cái bát cấp võ linh, dư tất cả đều là thất cấp võ linh. Ồ! Rốt cuộc đuổi theo sao? Sở Thanh Vân thu hồi yêu hạch xoay người trên mặt cũng là không có gì vẻ sợ hãi. Đoàn người này, dĩ nhiên chính là Trịnh Thiên Vinh bọn họ. Nhận được tin tức sau, Trịnh Thiên Vinh liền lập tức thăm hỏi trên tay xuống, xuất phát đi theo Sở Thanh Vân đi tới nơi này mảnh dung nham khô. Hừ, nghe ngươi ý tứ. Như là biết chúng ta muốn tới a. Nếu biết còn dám ra tông môn, ngươi ít một cái lục cấp võ linh, lòng can đảm cũng quá lớn điểm đi. Trịnh Thiên Vinh vừa nói cho tay trái tay phải xuống nháy mắt. Mười mấy người nhanh chóng tản ra, mơ hồ đem Sở Thanh Vân vây quanh ở đó nham tương hãm hại bên cạnh. Thánh cực tông môn quy, nghiêm cấm đồng môn tương tàn, các ngươi muốn giết ta, không sợ bị môn quy xử lý sao? Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra, bất quá trên mặt cũng là không có sợ hãi chút nào. Môn quy xử lý. Hắc hắc, chê cười, đi ra lịch lãm, tử thương vài người chẳng phải là rất bình thường, chờ ngươi chết, ai sẽ đi bảo chúng ta? Trịnh Thiên Vinh cười hắc hắc nói. Nói xong, hắn đã dự định động thủ. Bản thân mười mấy tên thủ hạ đã tại hai cái bát cấp võ linh dưới sự hướng dẫn đem Sở Thanh Vân cho bao vây lại. Lần này, hắn là chắp cánh khó thoát. Mà Sở Thanh Vân nhìn về phía Trịnh Thiên Vinh trong ánh mắt cũng là nổi lên một chút chiến ý. Cửu cấp võ linh, như vậy đối thủ Sở Thanh Vân còn không có đấu qua. Mặc dù biết bản thân rất có thể tạm thời còn không phải là đối thủ, nhưng Sở Thanh Vân vẫn như cũ là muốn thử một chút cửu cấp võ linh đến tột cùng là có thể có rất mạnh. Bất quá đúng lúc này, lại là ba đạo nhân ảnh vọt qua đây. Thấy ba người này, Trịnh Thiên Vinh đám người đều hoàn toàn biến sắc. Lại là ba cái cửu cấp võ linh. Hơn nữa cái này ba cái cửu cấp võ linh Trình Thiên Vinh hắn nhận thức. Trần Nhất, An Phúc, Thiệu Hoa Dương từng cái thực lực đều là mạnh hơn hắn. À! Trình Thiên Vinh, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng là để mắt tới cái này Sở Thanh Vân. Thực lực không lớn, sở thích cũng không nhỏ, cũng không sợ đem mình cho miễn cưỡng. Ba người xuất hiện sau, ngay lập tức sẽ là đúng Trình Thiên Vinh châm chọc khiêu khích. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 545. Chư vị sư huynh có chuyện. Đối với cái này ba người xem thường. Trình Thiên Vinh tuy là trong lòng tức giận, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Bởi vì bọn họ mười mấy người chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không phải ba người này đối thủ. Lại tới ba cái cửu cấp võ linh, Sở Thanh Vân khí sắc cũng là biến được trầm trọng rất nhiều. Đối mặt một cái cửu cấp võ linh nói, hắn còn có một chiến ý tưởng, mặc dù không địch lại thoát thân hẳn là cũng không thành vấn đề. Thế nhưng bốn cái nói cũng không giống nhau. Vạn nhất bị bốn cái cửu cấp võ linh cộng thêm mười mấy bát cấp, thất cấp võ linh vây công nói, hắn có lẽ liền bình yên thoát thân đều không hẳn có thể làm được. Mấy vị có lẽ đều là ta tông môn lệnh bài tới đem, bất quá lệnh bài chỉ có một, các ngươi coi như là cướp được. Lại thuộc về ai sở hữu đây? Sở Thanh Vân vừa nói, không động thanh sắc, lặng yên đi nham tương hãm hải bên kia chuyển hai bước. Hừ, tiểu tử, loại này vụng về ly gián trò hề. Liền đừng tại trên người chúng ta xứ, mặc kệ lệnh bài thuộc về ai, ngươi đều trước tiên cần phải đi tìm chết. Ba cái cửu cấp võ linh trong Trần Nhất hừ lạnh nói ra. Mà Trình Thiên Vinh cũng là vội vàng tỏ thái độ, đúng. Vô luận như thế nào đều có thể trước hết giết Sở Thanh Vân lại nói. Bất quá, bọn họ tuy là lời là nói như vậy lấy, nhưng đối với hai bên cũng đều có cảnh giác. Riêng là Trình Thiên Vinh bọn họ, thân ở thế yếu, bọn họ càng là sợ, bị Trần Nhất ba người bọn hắn bỗng nhiên tập kích. Thiết tuyến thập tinh đằng. Hỏa diễm võ hồn. Mà đúng lúc này, Sở Thanh Vân cũng là bỗng nhiên thi triển ra bản thân võ hồn. Bao quanh hỏa diễm thiết tuyến thập tinh đằng vũ hồn hư ảnh trong nháy mắt theo phía sau hắn nổi lên. Sau đó không có chút nào ngừng lại, 10 cái hỏa diễm đằng mạn sinh trưởng ra đột nhiên đưa đến bên cạnh nham tương trong hố, đảo qua ra, mang ra nhiều cực nóng nham tương quăng về phía ba mặt vây quanh kẻ khác quần. Không xong. Tiểu tử này muốn chạy. Tất cả mọi người là giật mình trong lòng, sau đó vung đánh ra nguyên lực. Ngăn lại những thứ kia tung tóe đi ra nham tương. Thừa cơ hội này, Sở Thanh Vân đột nhiên nhảy một cái, nhảy đến thật lớn nham tương trong hầm. Sắp đến đem tiếp xúc nham tương thời điểm, dưới chân hắn nguyên lực tuôn ra đột nhiên bạo liệt. Mượn nguyên lực bạo liệt lực lượng, Sở Thanh Vân rầm rầm rầm, một đường nổ vang hướng nham tương hãm hải bên kia sải bước nhảy tới. Trần Nhất cùng ba cái cửu cấp võ linh làm sơ do dự sau cũng là phỏng theo Sở Thanh Vân phương pháp đuổi theo. Mà Trịnh Thiên Vinh cũng là cắn răng một cái truy. Dẫn theo thủ hạ mình nhảy lên nham tương hãm hại. Mười mấy cao cấp võ linh cùng nhau dùng loại này cách làm ở nham tương hãm hại phía trên vượt qua. Trong nháy mắt, nham tương hãm hại một khu vực lớn đều bị cắt động. Nham tương trong hầm. Xôi trào trong nham tương từng cách bị kinh động dung nham thú thần tốc theo hãm hải hướng về phía trước chui lên đi. Sở Thanh Vân phía trước, một cái dung nham thú bỗng nhiên phần đuôi vung vẫy, một cái theo nham tương trong hố nhảy ra, há mồm chính là một đạo nham tương phun về phía Sở Thanh Vân. Tự tìm cái chết. Lôi đình chi kiếm. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, phất tay một kiếm. Một đạo khí tức cuồng bạo lôi điện rời kiếm đi, trong nháy mắt tách ra đạo kia nham tương, sau đó hung hăng oanh kích đến dung nham thú trên thân. Cuồng bạo lôi điện oanh tạc xuống. Dung nham thú trên thân dung nham nhanh chóng tan rã, thê thảm chu lên rơi xuống khỏi đi, chìm đến trong nham tương. Ở Sở Thanh Vân chịu dung nham thú tập kích đồng thời. Phía sau truy kích kẻ khác cũng là không có thể may mắn tránh khỏi liên tiếp bị dung nham thú tập kích. Loại này nhảy dựng lên, đá phúng xuất tương công kích ra hỏa, ngược lại vẫn dễ đối phó. Khó đối phó hơn là cái loại này giấu ở nham tương phía dưới, bỗng nhiên đưa ra lời chảo răng nhọn công kích dung nham thú. Ở trong nham tương, dung nham thú có thể hoàn mỹ che giấu mình, sở dĩ như vậy đột nhiên tập kích căn bản là khiến người ta khó lòng phòng bị. Cho dù là Sở Thanh Vân gặp, cũng là bị làm luống cuống tay chân. Bất quá, ở bị đánh lén như vậy hai lần sau, Sở Thanh Vân cũng là muốn đến ứng đối chi pháp. Đó chính là ở dưới chân tận lực nhiều bạo liệt ra nguyên lực, đem dưới chân tảng lớn nham tương nổ tung để cho dung nham thú không còn cách nào ở dưới chân ẩn giấu. Như vậy, có khả năng hơi sớm nhận thấy được, nhiều hơn một chút như vậy phản ứng thời gian. Sở Thanh Vân thứ nhất đi vào, sở dĩ đối mặt dung nham thú ít nhất. Hơn nữa hắn linh giác cường đại. Vừa có không gì sánh được linh hoạt 10 cái hỏa diễm đằng mạn phụ trợ ở dung nham trong hầm tốc độ tiến tới, so tất cả mọi người mau hơn một ít. Mà phía sau cửu cấp võ linh cùng bát cấp võ linh thực lực cường đại, mặc dù là gặp dung nham thú ngăn chặn cũng là có khả năng ung dung ứng phó. Xui xẻo nhất chính là những thứ kia thất cấp võ linh. Nơi này dung nham thú tuy là cũng chỉ là địa linh cảnh mà thôi, nhưng nham tương trong hầm, dù sao cũng là chúng nó sân nhà, hơn nữa chúng nó còn chiếm nước cờ lượng phía trên ưu thế tuyệt đối. Nham tương hãm hại không tính lớn, Sở Thanh Vân theo một đầu chạy đến một đầu khác, gần là dùng nửa phút không đến lúc đó ở giữa. Người phía sau, so với hắn nhích nhác nhiều, nhưng cũng không có vượt quá một phút đồng hồ. Thế nhưng ở nơi này ngắn ngủi một phút đồng hồ trong thời gian té ở nham tương trong hố thất cấp võ linh có chừng 4 cái. Chỉ cần bọn họ có chút sai lầm bị dung nham thú ngăn trở chậm hơn một ít. Sẽ có nhiều dung nham thú theo nham tương trong hố nhảy ra ùa lên đem bọn họ đè vào nham tương trong hố trong nháy mắt bao phủ. Luận tốc độ, Sở Thanh Vân vẫn còn so sánh không dược cửu cấp võ linh. Sở dĩ theo dung nham trong hầm sau khi đi ra, Sở Thanh Vân ánh mắt đảo qua, lập tức tìm được một chỗ có khả năng đưa đến che thân hình thấp bé núi đá. Sở Thanh Vân không chút nào do dự, trong nháy mắt thi triển ra ẩn khí quyết, bộc phát ra toàn bộ tốc độ, thân hình lói lên đến chỗ kia núi đá sau. Thiên diện vũ hồn, thiên diện huyễn thân. Có núi đá che sau, Sở Thanh Vân lập tức thi triển ra thiên diện vũ hồn chung quanh thân thể không gian lưu chuyển trong chớp mắt, thì trở thành một cái, hắn từng tại ngoại môn trong giao dịch khu, gặp qua lục cấp võ linh bộ dáng. Vô luận là quần áo bên ngoài, vẫn là thân cao thể hình thậm chí ngay cả khí tức, đều là hoàn toàn, giống nhau như đúc. Trên dưới quan sát bản thân một phen sau, Sở Thanh Vân trên mặt lộ ra tiếu ý. Sau đó, hắn chẳng những là không hướng xa hơn địa phương chạy trốn, ngược lại là hướng về trước chỗ kia dung nham hãm hại, không nhanh không chậm đi tới. Sưu sưu sưu. Từng đạo tiếng xé gió vang lên. Nửa phút không tới, Trần Nhất cùng ba cái cửu cấp võ linh còn có Trịnh Thiên Vinh đám người tất cả đều là đuổi tới chỗ này thấp bé núi đá sau. Đương nhiên, bọn họ cũng là thấy thi triển ra thiên diện vũ hồn sau Sở Thanh Vân. Trong chớp mắt, Sở Thanh Vân thì trở nên dạng cái này tự nhiên là để cho bọn họ nghi hoặc không gì sánh được, vì vậy liền đều vây quanh ở Sở Thanh Vân chung quanh. A, chư vị sư huyên có chuyện. Sở Thanh Vân mang trên mặt điểm nghi hoặc cùng khẩn trương có chút đề phòng hỏi. Hắn bộ dáng này hoàn toàn cũng là bởi vì đột nhiên bị vây mà nghi hoặc khẩn trương hình dạng, không chút nào như là bị đuổi giết hình dạng. Sở Thanh Vân hắn giàu gì cũng là trải qua rất nhiều sóng gió, điểm này tâm lý tố chất, vẫn có. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 546. Hỏa độc. Thấy Sở Thanh Vân cái này dáng vẻ. Ran. En. Ra. Nen. Trần Nhất, Trịnh Thiên Vinh đám người trong lòng càng là nghi hoặc. gia hỏa này thấy thế nào đều hoàn toàn không phải Sở Thanh Vân hình dạng a. Hơn nữa, gia hỏa này phản ứng cũng là đặc biệt bình thường, không chút nào như là bị đuổi giết hình dạng. Nơi này bình thường, không phải nói rất lạnh nhạt, hoặc giả nói là mặt không đổi sắc các loại. Mà là Sở Thanh Vân vừa may giả bộ đến, một điểm nghi hoặc cùng khẩn trương. Một cái lục cấp võ linh đột nhiên bị nhiều như vậy thất cấp bát cấp, thậm chí cửu cấp võ linh vây quanh còn có thể thần sắc đạm nhiên, không có một chút phản ứng, vậy cũng ngược lại là khả nghi, như là mạnh mẽ giả bộ đến. Trần Nhất, Trình Thiên Vinh bọn họ, một điểm chỗ sơ hở cũng không có phát hiện. Này chỉ có thể nói, Sở Thanh Vân vô luận là bên ngoài cải biến, vẫn là trong thần sắc ngụy trang đi ra, đều là vừa đúng, khiến người ta khó có thể tìm ra chỗ sơ hở. Tiểu tử, ngươi là ai? Ban nãy có từng có thấy người đi qua từ nơi này? Trên dưới quan sát Sở Thanh Vân sau một lát, Trần Nhất mở miệng hỏi. Sở Thanh Vân co rụt đầu lại, hồi đáp. Chư vị sư huynh, ta là ngoại môn đệ tử Trần Kỳ, tới đây dung nham khu là vì lịch luyện một chút, thuận tiện lộng điểm dung nham thú yêu hạch trở lại bán nguyên linh dịch. Ban nãy, ta thật là thấy một bóng người, hướng bên kia chạy đi. Sở Thanh Vân vừa nói, đi núi đá mặt trái phương hướng chỉ một tí. Còn như Trần Kỳ tên kia chứ, tự nhiên là hắn thuận miệng nói bừa. Thánh cực tông ngoại môn đệ tử chừng mấy vạn, Sở Thanh Vân cũng không tin, hắn sẽ xui xẻo như vậy, tùy ý ngụy trang thành một cái, vừa may chính là Trần Nhất, Trình Thiên Vinh bọn họ nhận thức. Khả năng này quá nhỏ. Đúng là, Trần Nhất, Trình Thiên Vinh bọn họ đều là không có ai nhận thức Trần Kỳ. Hơn nữa trước, Sở Thanh Vân nhảy ra dung nham hãm hại thời điểm, liền thi triển ra ẩn khí quyết, sở dĩ hắn khí tức đột nhiên biến mất. Cũng là không để cho người cảm thấy kỳ quái. Lấy được phương hướng sau, một đám người nếu không do dự cùng nhau truy kích đi qua. Mà Sở Thanh Vân còn lại là không nhanh không chậm. Đi trở về đến trước nham tương hãm hải bên cạnh. Nhìn nham tương hãm hải, hắn là như vậy có chút kinh ngạc. Cái này nham tương hãm hải nhìn qua cũng không tính là quá lớn, gần là một cái loại nhỏ hồ nước lớn nhỏ mà thôi. Không nghĩ tới bên trong dĩ nhiên là ẩn núp nhiều như vậy dung nham thú. Hơi cùng sau một lát, Sở Thanh Vân liền duy trì cách này Trần Kỳ, hình dạng theo một địa phương khác, hướng cách này dung nham khu chỗ sâu đi tới. Dung nham tinh túy là cả dung nham khu tạo ra đến bảo vật. Dựa theo lẽ thường đến xem, nó chỗ chắc là ở vào dung nham khu dường như hạch tâm địa phương, chắc chắn sẽ không là ở cái này ngoại vi chỗ. Đuổi nửa giờ đường, Sở Thanh Vân đều là không có gặp lại Trần Nhất, Trình Thiên Vinh bọn họ. Vì vậy, hắn liền giải trừ thiên diện vũ hồn, khôi phục lại bản thân hình dạng. Trở thành kẻ khác hình dạng, lúc nào cũng cảm giác là lạ. Hơn nữa vạn nhất ở chỗ này gặp Trần Kỳ, nhận thức người chỉ sợ sẽ có phiền toái thiên diện vũ hồn. Cũng là một chương phi thường dùng tốt, lại là tuyệt đối không thể để lộ bài. Loại này võ hồn, nếu như bộc lộ ra đi, tác dụng cùng giá trị tuyệt đối sẽ lập tức rút lại hơn phân nửa. Theo dần dần đi sâu dung nham khu, chung quanh nhiệt độ cũng là biến được càng ngày càng cao. Dung nham khu ngoại vi chỉ có một ít nham tương hãm hại, hồ dung nham. Tới gần bên trong địa phương, Sở Thanh Vân đã là bắt đầu thấy có từ dưới đất toát ra nham tương, tạo thành chầm chầm lưu động nham tương dòng suối. Dung nham khu bên trong, màu vàng nhạt lưu khói tùy ý có thể thấy được. Trong có một lần, Sở Thanh Vân đi ngang qua một chỗ trên đất trống chỗ thời điểm theo trong động, bỗng nhiên phun ra đại cổ đạm khí lưu màu đỏ, trong nháy mắt bao phủ một khu vực lớn. Sở Thanh Vân tuy là phản ứng rất nhanh, lập tức nhảy ra thoát ly khỏi đi. Nhưng vẫn là không cẩn thận hít một hơi, kết quả trong nháy mắt chính là hỏa độc nhập thể trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cùng với các nơi kinh mạch. Đều là xuất hiện một loại nóng rực cảm nhận sâu sắc. Cũng may, hắn thoát đi vẫn tính là kịp thời, chỉ là hút một hớp nhỏ. Trong cơ thể nguyên lực vận chuyển xuống, liền đem về điểm này hỏa độc áp chế xuống, rất nhanh trong trừ ra ngoài. Dung nham khu bên trong, dưới đất quanh năm suốt tháng tích lũy lấy nhiều dung nham. Địa chỗ sâu, rộng lượng dung nham, lúc nào cũng không phải đang phát tán ra nhiều nhiệt lượng cùng các loại lung tung khí thể, vật chất. Dưới đất, một ít không có dung nham trống giống chỗ, vô số nhiệt lượng cùng hắn một ít sinh vật tử thi, các loại có độc khí thể vật chất thời gian dài trộn chung. Từ từ, liền tạo thành tích tụ chung một chỗ hỏa độc. Những thứ này hỏa độc tích lũy tới trình độ nhất định sau, sẽ tìm địa phương phát tiết đi ra, phun đến bên ngoài. Võ linh cảnh cường giả thân thể sức chống cự cùng nguyên lực đều rất cường đại, sở dĩ có khả năng thoáng chống lại hỏa độc, nhưng nếu là hút vào hoặc người tiếp xúc qua nhiều, đó cũng là nhất kiện rất phiền toái sự tình. Có lần này kinh nghiệm sau, Sở Thanh Vân ở dung nham khu hành động biến được càng cẩn thận e dè hơn. Dung nham khu ngoại vi, dung nham thú môn trên cơ bản tất cả đều là tụ tập ở các đại nham tương trong hố, rất ít đi ra hoạt động. Thế nhưng dung nham khu bên trong, nhiệt độ cao vô cùng. Sở dĩ, không ít dung nham thú cũng đều là bò ra ngoài nham tương hãm hại ở bên ngoài du đãng quanh quẩn một chỗ. Mà ở trong đó dung nham thú thực lực cũng là so ngoại vi dung nham thú phải cường đại hơn rất nhiều. Sở Thanh Vân cùng nhau đi tới đã là thấy rất nhiều thực lực sánh ngang thiên linh cảnh cường giả dung nham thú. Bất quá hắn chuyến này xem không phải vì dung nham thú yêu hạch. Sở dĩ hắn dọc theo đường đi đều là tận lực đi tránh khỏi cùng dung nham thú tiếp xúc, không muốn lãng phí thời gian. Thế nhưng hắn không muốn trêu chọc dung nham thú, cũng không đại biểu không có dung nham thú chủ động đi lên trêu chọc hắn. Nơi này xem như Thánh Cực Tông ngoại môn thí luyện chi địa, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có không ít ngoại môn đệ tử ở chỗ này liệp sát dung nham thú, ma luyện thực lực của chính mình, cướp đoạt chúng nó yêu hạch. Dung nham thú xem như yêu thú cấp 3, mặc dù không có chân chính khai khải linh trí, thế nhưng chúng nó cũng là so với bình thường giã thú hoặc người nhất giai yêu thú cấp 2 thông minh nhiều. Dung nham thú môn đối với nhân loại võ giả cũng là tương đương căm hận. Thực lực cường hãn dung nham thú thậm chí sẽ chủ động bò ra ngoài nham tương hãm hại ở bên ngoài du đãng đi chủ động xuất thủ công kích ở đây thí luyện nhân loại võ giả. Sở dĩ không có thực lực nhất định Thánh Cực Tông các ngoại môn đệ tử cũng sẽ không ở dung nham khu quá xâm nhập quá sâu. Sở Thanh Vân giải trừ thiên diện vũ hồn sau, không bao lâu, liền gặp ba cái dung nham thú ngăn ở trước mặt hắn trên đường. Sở Thanh Vân không muốn cùng dung nham thú quá nhiều dây dưa, vì vậy, liền chuẩn bị đường vòng. Không ngờ, ba người kia dung nham thú cũng là trước một bước để mắt tới hắn. Chúng nó đều là nâng lên chi trước, lấy ra lợi trảo, nhe răng trợn mắt hướng đi Sở Thanh Vân. Ba cái dung nham thú trong, dẫn đầu một cái, hình thể so với bình thường dung nham thú đều phải lớn hơn rất nhiều, hơn nữa trên thân khí tức cũng là càng thêm cuồng bạo cùng hung hãn. Mà đổi thành bên ngoài hai cái, ngược lại cùng Sở Thanh Vân trước thấy qua không sai biệt lắm, hẳn là chỉ là địa linh cảnh dung nham thú. Ran. Em Giao Thông, Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 547, cường hãn dung nham thú, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Thể hình lớn nhất cái kia dung nham thú, nặng nề gầm nhẹ một tiếng. Sau đó, hai cái ít hơn dung nham thú đều giống như nghe được mệnh lệnh một dạng, lập tức bạo phát, mở lớn răng nhọn rầm rạp giữ tợn miệng, điên cuồng hét lên đánh về phía Sở Thanh Vân. Lôi đình chi kiếm, thiết tuyến thập tinh đằng, hỏa diễm võ hồn. Sở Thanh Vân trong lòng quát lạnh, một kiếm vung ra thi triển ra lôi đình chi kiếm, đánh ra một đoàn lôi điện đánh phía trong một cái dung nham thú. Mà cùng lúc đó, phía sau hắn, bao vây ở trong hỏa diễm võ hồn hư ảnh cũng là nổi lên. 10 cái hỏa diễm đằng mạn trong nháy mắt mọc ra, lướt ầm ầm ra trong chớp mắt, liền đem cái khác dung nham thú, một vòng vững vàng trói buộc lên. Địa linh cảnh dung nham thú, căn bản chịu đựng không được lôi đình chi kiếm oanh kích. Dung nham thú trên thân dung nham áo giáp, ở lôi điện liên tiếp đánh xuống. Rất nhanh thì bị tạc bạo liệt. Mà dung nham thú bản thể càng là chống đỡ không được, bị tạc ra chóc thịt bong bay rớt ra ngoài, nằm úp sấp té xuống đất hấp hối. Một cái khác dung nham thú răng nhọn móng sắc, liên tiếp ở hỏa diễm đằng mạn phía trên xé rách. Thế nhưng, tứ sai thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn, căn bản không phải nó một cái hai cái là có thể kéo đứt. Hơn nữa những thứ kia đằng mạn sống lại năng lực rất mạnh, coi như là bị cắn phá, cũng có thể nhanh chóng mọc ra lần nữa. Ngược lại hỏa diễm võ hồn chi hỏa đối cái này dung nham thú thật là không có lực sát thương gì. Chúng nó quanh năm sinh hoạt tại nham tương chi địa, đối lực hỏa diễm chống trả phi thường cường đại. Mười cái đằng mạn cùng nhau dùng sức, rất nhanh thì đem dung nham thú kéo dài tới trước người. Dung nham thú như cũ không chịu hết hy vọng, há mồm một đạo nham tương phun về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân thân thể một bên tránh thoát đi, sau đó trong lòng bàn tay một đạo lực thôn phệ đột nhiên nổ bắn ra ra, trong nháy mắt hóa thành từng đạo màu đen dây nhỏ bao vây ở dung nham thú toàn thân. Lực thôn phệ trong nháy mắt bạo phát. Dung nham thú trên thân tầng kia đen thui dung nham áo giáp, ở lực thôn phệ xuống, nhanh chóng biến thành màu trắng xám bột phấn, liên tiếp chóc ra. Mà cùng lúc đó, từng đạo tinh thuần nham thạch tinh lực bị thôn phệ đến trong cơ thể hắn. Nếu như Sở Thanh Vân còn đang tu luyện huyền thiên thần văn thổ văn, loại trình độ này tinh thuần lực lượng, nói không định còn có chút dùng, có khả năng thay đại tứ sai linh dược. Bất quá lời bây giờ cũng là chẳng có tác dụng gì có, chỉ có thể vấy ra bên ngoài cơ thể, mặc cho tiêu tán. Ở lực thôn phệ xuống, dung nham thú dung nham áo giáp rất nhanh thì không nhịn được, két một tiếng, vỡ vụn thành mấy chục khối, từ trên người nó rơi xuống đến. Gào gừ. Dung nham áo giáp chóc ra, dung nham thú nhất thời phát ra một tiếng hoảng sợ gào kêu. Bất quá lực thôn phệ cũng là lập tức sán lên, như là một tấm màu đen lưới lớn một dạng, đem nó toàn thân cao thấp đều trói buộc ở bên trong, điên cuồng cắn nuốt thân thể hắn cùng nguyên lực. Không có dung nham áo giáp bảo hộ, dung nham thú lực phòng ngự biến có thể so bạc nhược. Nửa phút không tới, liền bị lực thôn phệ toàn bộ thôn phệ hết sạch, trở thành một đống khô cốt cho bụi. Mà Sở Thanh Vân trong khí hải lại là nhiều hơn một ít nguyên dịch, trong tay cũng là nhiều một cái huyết đan. Phát hiện huyết đan đối vạn linh thánh thể nội thiên tu luyện có ý nghĩa trọng yếu sau, Sở Thanh Vân đối với nó cũng không giống là trước kia tùy ý như vậy, xem tâm tình tốt hỏng chế tạo. Có cơ hội, Sở Thanh Vân đều có thể đi kiếm ra một ít huyết đan đến. Một cái khác dung nham thú, cả người bị tạc nát vụn thất thất bát bát, Sở Thanh Vân cũng là trực tiếp một đạo lực thôn phệ phất đi, đem nó thôn phệ thành khô cốt cho bụi. Mà lúc này, thể hình lớn nhất dung nham thú đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Trước, lực thôn phệ dùng đến thời điểm để cái này dung nham thú bản năng xuất hiện một loại đặc biệt cảm giác sợ hãi. Mà trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại sau, cái này dung nham thú liền kinh ngạc phát hiện bản thân hai người thủ hạ, vậy mà tất cả đều bị tiêu diệt. Tất cả đều là trở thành khô cốt cho bụi. Rống. Lớn nhất dung nham thú hướng về phía Sở Thanh Vân, phát ra một đạo bén nhọn chói tai tiếng giống giận, thân hình nhất thời hóa thành một đạo hắc ảnh, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Thật nhanh. Sở Thanh Vân trong lòng cả kinh, lập tức khống chế 10 cái hỏa diễm đằng mạn cấp tốc quấn quanh hướng bóng đen to lớn kia. Phốc, phốc, phốc, phốc. Khổng lồ dung nham thú hai cái chi trước phía trên lợi trảo, như là phong lợi đao kiếm một dạng thần tốc huy vũ cắt, trong lúc đó, đem sở hữu đằng mạn tất cả đều trong nháy mắt chặt đứt. Những thứ kia đằng mạn chỉ là thoáng chậm lại nó một điểm tốc độ, nhưng căn bản gần không được thân. Lôi đình chi kiếm. Sở Thanh Vân nhân cơ hội này, huy động chấn lôi kiếm, một kiếm lăng không chém về phía dung nham thú. Thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn liên tiếp sinh trưởng ra đằng mạn ở khổng lồ dung nham thú dưới móng nhọn chống đỡ một lúc sau, rốt cuộc âm một tiếng hỏng mất. Sở Thanh Vân sau lưng chỉ còn dư lại một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm võ hồn. Mà cơ hồ cùng lúc đó, đoàn kia lôi đình chi kiếm lôi điện cũng là ầm ầm đánh vào dung nham thú trên thân. Lôi điện liên tiếp oanh kích, đánh được dung nham thú cuồng kêu liên tục. Thế nhưng, hơn 10 giây oanh kích sau, nhưng chỉ là ở nó dung nham trên khôi giáp, nổ ra một ít thật nhỏ vết rách. Căn bản không có chân chính đả thương nó. Hai chiêu toàn bộ vô hiệu. Dung nham thú lại là hét lớn một tiếng. Lần thứ hai đánh về phía Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng là sầm mặt lại, đáng ghét ra hỏa, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến tột cùng là có cái gì dạng thực lực. Lôi quang kiếm khí. Sở Thanh Vân nắm chặt chấn lôi kiếm, thi triển ra dài hơn 7 mét lôi quang kiếm khí, một kiếm vung lên, vào đầu chém về phía dung nham thú. Mà dung nham thú cũng là đầu lệch lạc, né qua đi. Mà hậu chiêu cánh tay vung lên trọng trọng phát ở kiếm khí trên. Khanh. Một thanh âm vang lên hiện ra tiếng va chạm. Lôi quang kiếm khí bị đánh được một trận rung động kịch liệt, suýt nữa sụp đổ. Sở Thanh Vân nửa cái cánh tay đều là trong nháy mắt mất đi chi giác, khác nửa cái cánh tay liên đới nửa người đều là từng đợt tê dại. Mà dung nham thú, nhưng chỉ là hơi lui nửa bước trên cánh tay dung nham áo giáp. Bị chặt khai một đạo chỗ hồng. Không hơn. Không phải bát cấp. Gia hỏa này. Tuyệt đối có sánh ngang cửu cấp võ linh thực lực. Cửu cấp võ linh cấp bậc yêu thú. Liền coi như là bình thường cửu cấp võ linh cũng chưa hẳn là nó đối thủ. Sở Thanh Vân trong lòng hoảng hốt. Trước hắn suy đoán. Gia hỏa này. Rất có thể là bát cấp võ linh cấp bậc dung nham thú. Không nghĩ tới. Giao thủ phía dưới, Sở Thanh Vân mới phát hiện, gia hỏa này thực lực vậy mà sẽ cường đại như vậy. Liên tục hai chiêu đều bị ung dung ngăn trở. Dung nham thú trước đối lực thôn phệ về điểm này sợ hãi cảm giác cũng là trong nháy mắt biến mất, nó hưng phấn hống khiếu một tiếng, lại lần nữa hóa thân một đạo hắc ảnh cấp tốc đánh về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân nguyên lực cùng thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn lực ở trong người lưu chuyển. Nửa người cùng cánh tay hơi khôi phục một ít sau, hắn là như vậy lại lần nữa thôi động lên lôi quang kiếm khí, lại lần nữa đón nhận dung nham thú. Ran, em, giao thông, thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 548, tứ đại võ hồn. Dung nham thú tốc độ cùng lực lượng đều là vô cùng cường hãn. Riêng là thân thể hắn phía trên tầng kia dung nham áo giáp, cho dù là đem lôi quang kiếm khí ngưng tụ đến mức tận cùng, cũng là căn bản là công không phá được. Liên tiếp giao thủ hơn 10 chiêu, mặc dù là dùng ra lực thôn phệ, Sở Thanh Vân vẫn bị đánh được liền lần bại lui. Bởi vì, này dung nham thú dung nham áo giáp thập phần cường đại. Lực thôn phệ cũng là không có khả năng thần tốc hủy diệt nó. Mà thực lực đạt đến cửu cấp võ linh dung nham thú cũng là có đầy đủ lực lượng, có khả năng ung dung thoát khỏi lực thôn phệ. Lại là một lần lợi trảo cùng kiếm khí đụng chạm kịch liệt. Sở Thanh Vân lôi quang kiếm khí bị nổ tung, trong cơ thể càng là khí huyết cuồn cuộn, kém chút không khạc ra huyết đến. Lấy hắn hiện tại lục cấp võ linh cảnh giới còn hơn phổ thông cửu cấp võ linh nhân loại võ giả, có lẽ cũng còn phải yếu hơn một ít, càng không cần phải nói đối mặt như vậy dung nham thú. Giống, rống, dung nham thú trong ánh mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Nó nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, trong miệng thậm chí đều chảy ra sình sệt nước bọt, liên tiếp giọt rơi xuống đất. Nhân loại săn thú dung nham thú cướp đoạt chúng nó yêu hạch. Mà nhân loại võ giả thân thể cũng là dung nham thú môn yêu thích nhất thức ăn. Đáng chết xúc sinh. Thấy dung nham thú đem mình làm thức ăn, Sở Thanh Vân không nhịn được khẽ chửi một câu. Sau đó Hắn một cái lôi đình chi kiếm chém tới, bản thân cũng là đột nhiên nhảy một cái, đầu ngón chân nhẹ một chút hai cái, nhảy lên bên cạnh một chỗ rất nhỏ, giả sơn một dạng trên núi đá. Tả hữu bốn phía nhìn kỹ một cái, Sở Thanh Vân cũng không có phát hiện chung quanh có bất kỳ người. Mà dung nham thú, một chân đánh tan đoàn kia lôi điện sau, cũng là cấp hống hống nhào tới núi đá phía dưới. Rầm rầm rầm một trận quào loạn, đem hơn 20 mét cao một ngọn núi đá trong khoảnh khắc cho bắt cái vỡ nát. Nham tương đều hóa tan không được cứng rắn núi đá ở nó chân xuống. Lại như là khối đậu hủ một dạng yếu đuối. Sở Thanh Vân sau lưng võ hồn khôi phục, một cây đằng mạn trống xuống đất một cái, dễ dàng nhảy đến ngoài trăm thước. Nhìn nước bọt chảy dòng dung nham thú trên mặt hắn, lộ ra cười nhạt, đáng chết xúc sinh còn muốn ăn ta, ngược lại phủ cận cũng không có ai, hôm nay để ngươi kiến thức một chút ta thủ đoạn. Dung nham thú có thể nghe không hiểu người nói, lập tức quay lại thân hình, lại lần nữa đánh về phía Sở Thanh Vân. Sâm La Thiết Bích. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, tứ sai Sâm La Thiết Bích võ hồn thi triển ra. Một mặt thật lớn rất nặng màu đen thiết bích đột nhiên xuất hiện ở cùng dung nham thú trong lúc đó, ngăn lại dung nham thú lối đi, chín miếng màu đen phù văn thần bí ở trên tường sắt liên tiếp chìm nổi. Đối mặt đột như đến thiết bích, dung nham thú cũng không có tránh né ý tứ, mà là ngạnh trùng đi lên, một cái tát vỗ vào thiết bích trên. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, chín miếng trong phù văn trong hai cái lúc này bảo liệt, nổ ra đến hai cổ hắc mang, ôm trọn ở Sâm La Thiết Bích phía trên, như là mặt nước một dạng ba động, đem dung nham thú lực lượng khổng lồ cho tan mất. Thấy như vậy một màn, Sở Thanh Vân không nhìn được khóe mặt giật một cái. Lấy hắn lục cấp võ linh nguyên lực thi triển ra thuần túy loại hình phòng ngự võ hồn, lại bị dung nham thú một chân vỗ tạc hai cái phù văn. Có thể thấy được nó lực lượng là có bao nhiêu hung hãn. Thình thịch, thình thịch. Dung nham thú lại là hai lần tức giận đánh ra. Sâm La Thiết Bích phía trên lại là có ba miếng phù văn bạo liệt. Bất quá cả mặt thiết bích vẫn là tử tử ngăn ở dung nham thú trước người, vẫn không nhúc nhích. Rống. Dung nham thú nổi giận gầm lên một tiếng. Bất quá nó cũng là không có lại tiếp tục cùng cái này Sâm La Thiết Bích dây dưa, mà là thả người nhảy một cái trực tiếp nhảy lên, muốn phóng qua cái này Sâm La Thiết Bích. Mà Sở Thanh Vân cũng không có đi ngăn trở hắn. Bởi vì hắn cũng sớm đã chuẩn bị cho tốt khác một cái hồn kỹ. Hắc tiễn vũ hồn. Kinh cức hắc tiễn. Dung nham thú nhảy dựng lên, phóng qua Sâm La Thiết Bích võ hồn trong nháy mắt. Một đạo màu đen lưu quang liền từ Sở Thanh Vân cánh tay ở giữa cấp xạ ra, trong chớp mắt liền cắm vào dung nham thú bả vai trái trong. Hắc tiễn vũ hồn đồng dạng cũng là bị Sở Thanh Vân đề thăng tới tứ giai. Đến tứ giai sau, hắc tiễn vũ hồn ngoại hình không có bất kỳ cải biến, thậm chí tất chúng phạm vi công kích cũng gần là đề thăng tới phương viên 1000 mét. Thế nhưng ở lực xuyên thấu cùng lực phá hoại phía trên, hắc tiễn vũ hồn cũng là có một tăng lên cực lớn. Tam giai võ hồn thời điểm, hắc tiễn vũ hồn uy lực so với kiếm khí phải yếu hơn nhiều. Sở dĩ Sở Thanh Vân đang luyện thành kiếm khí sau không thấy làm sao sử dụng qua cái này một hồn kỹ. Thế nhưng để thăng tới tứ giai sau, hắc tiễn vũ hồn đã thành Sở Thanh Vân một cái uy lực thật lớn đòn sát thủ kia. Bạo. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, ầm, một tiếng vang thật lớn, cắm vào dung nham thú vai trái mũi tên dài màu đen trong nháy mắt chợt nổ tung lên, một cổ kinh khủng màu đen lực lượng theo kinh cức hắc tiễn phía trên cuồng bạo phát tiết ra, vô cùng thê lương tiếng kêu rên trong. Dung nham thú toàn bộ cánh tay trái kể cả nửa bả vai ở bên trong đều bị lực lượng khổng lồ cứng rắn xé rách ra, nổ nát vụn một nửa. Mà hắn cả nửa người dung nham áo giáp cũng là một cái chớp mắt bị tạc đầy chi chít vết sách, thậm chí có nhiều chỗ đều đã rơi xuống đến, lộ ra bên trong bản thể. Một kích phía dưới thê thảm bị thương nặng. Dung nham thú nữa không dám dừng lại, sau khi rơi xuống đất dưới chân đạp một cái, sẽ chạy trốn. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là không muốn bỏ qua hắn, nước ảnh phân thân thuật. Ảnh vũ hồn thi triển ra, Sở Thanh Vân dưới chân bóng dáng bỗng nhiên nhúc nhích hai cái, sau đó im lặng chạy trốn ra ngoài trong chớp mắt. Liền đuổi theo dung nham thú, dung nhập nó bóng dáng trong. Theo dung nham thú bóng dáng trong, đưa ra bốn đạo bóng đen, biến hình thành bốn cái cánh tay, tóm chặt lấy nó hai chân. Mà cùng lúc đó, Sở Thanh Vân sau lưng thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn trong hư ảnh, mười cái đằng mạn cũng là cấp tốc sinh trưởng ra, lại một lần nữa trói lại dung nham thú. Liên tiếp dùng ra tứ đại võ hồn, dung nham thú, rốt cuộc thành nỏ mạnh hết đà. Chịu chết đi. Điện quang kiếm. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng là bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, nắm chấn lôi kiếm tiến lên, một kiếm chém về phía dung nham thú, cũng là dùng ra vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ điện quang kiếm. Chấn lôi kiếm ám tử sắc trên thân kiếm, trong nháy mắt sáng lên một đạo hiện ra ánh sáng màu tím. Đạo tia sáng này phía trên, không có bất kỳ lôi điện mãnh liệt. Nhưng nó xuất hiện trong nháy mắt. Một cổ cực kỳ khí tức bén nhọn cũng là đột nhiên bộc phát ra, một kiếm này giống như là muốn đem trước mắt sở dĩ tất cả. Tất cả đều một kiếm hai đoạn. Điện quang kiếm xuất hiện sau, dung nham thú cũng là đột nhiên trợn tròn con mắt. Từ nơi này một kiếm phía trên, nó cảm thụ được khí tức tử vong. Rống! Dung nham thú ngạnh lên cái cổ, phát ra vang dội nhất gầm lên giận dữ. Sau đó toàn thân nguyên lực cuồn cuộn, nó bắt đầu cuối cùng liều mạng giãy giụa. Thình thịch thình thịch. Thiết tuyến thập tinh đằng đằng mạn đứt đoạn, ảnh vũ hồn cũng bị xé sách mở ra, dung nham thú đột nhiên chạy trốn ra ngoài. Bất quá, tốc độ kia thật nhanh, điện quang kiếm cũng là đột nhiên vung lên. Một kiếm, dễ dàng đem dung nham thú hơn nửa phần đuôi chặt xuống. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 549. Hỏa độc khu vực. Ở điện quang kiếm xuống. Dung nham thú dung nham áo giáp, không có phát huy ra một chút tác dụng. Bị đánh khai tiết diện đều là như mặt gương vậy trơn chuột. Như vậy có thể thấy được, một kiếm này là có bao nhiêu sắc bén. Điện quang kiếm uy lực cũng là có chút ngoài Sở Thanh Vân dự liệu. Lôi quang kiếm khí không chém nổi, lôi đình chi kiếm tạc bất lạn dung nham áo giáp, tại đây điện quang kiếm xuống, dĩ nhiên là không có chút nào sức chống cự. Bất quá, dung nham thú cuối cùng bạo phát. Cũng là để cho Sở Thanh Vân thấy được cửu cấp võ linh thực lực đáng sợ. Mặc dù là như vậy, vẫn để cho nó cho trốn. Cánh tay trái sóng vai bị tạc rớt, phần đuôi bị chặt rớt hơn phân nửa, nửa người trên dung nham áo giáp hoàn toàn vỡ vụn, liên tiếp chóc ra, dung nham thú có thể nói là thê thảm tột cùng, liên tiếp bão lấy huyết đi dung nham khu chỗ sâu chạy trốn. Mà Sở Thanh Vân, làm sơ do dự sau, cũng là đuổi theo. Có như vậy một cách trọng thương nổi giận cường đại dung nham thú mở đường. Chỉ sợ sẽ không còn nữa gì đó dung nham thú, có dũng khí ngăn ở trước mặt bọn họ, ngược lại cũng có thể tiết kiệm đi không thiếu phiền toái. Dung nham thú tuy là bị thương nặng, nhưng liều mạng chạy trốn lên tốc độ, vẫn như cũ là so Sở Thanh Vân có nhanh hơn như vậy một chút. Điều này làm cho Sở Thanh Vân trong lòng có chút bất đắc dĩ. Đối mặt so với chính mình cảnh giới càng cao đối thủ thời điểm, hoàn cảnh xấu lúc nào cũng không chỗ nào không có mặt. Bất quá chỉ cần hắn có thể đề thăng tới thất cấp võ linh đều là thiên linh cảnh thời điểm tình huống dĩ nhiên là sẽ tốt hơn rất nhiều. Luôn luôn truy kích hơn một giờ, dung nham thú một đường phun máu tốc độ càng ngày càng chậm. Ngay Sở Thanh Vân thấy được không sai biệt lắm, dự định đuổi theo đi giải quyết nó thời điểm, dung nham thú bỗng nhiên mạnh mẽ chuyển biến, nhảy một cái biến mất ở một tòa trăm mét cao núi đá sau. Sở Thanh Vân đuổi theo, bất quá cũng là lập tức sợ được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trong nháy mắt ngừng cước bộ. Núi đá phía sau, nghiêm chỉnh khu vực, không biết bao lớn toàn bộ đều bị ám hồng sắc, sương mù một vật bao phủ. Đó là hỏa độc. Nối liền thành phiến, một cách nhìn không thấy đầu hỏa độc. Trước Sở Thanh Vân gặp, vậy từ dưới đất phun ra ngoài màu đỏ nhạt hỏa độc, gần là nhẹ nhàng hút một cái, để hắn ngũ tạng lục phủ cùng cả người kinh mạch đều đau một hồi. Mà ở trong đó hỏa độc, màu sắc đã là trở thành ám hồng sắc. Rất hiển nhiên, cái này hỏa độc, vô luận là tích lũy số lượng, vẫn là độc tính, đều là vượt xa trước hắn thấy qua lần kia. Sở Thanh Vân hắn tự nhiên là không muốn vì ít một cái trọng thương dung nham thú tiến nhập cái này nhìn qua liền vô cùng mãnh liệt hỏa độc trong. Thế nhưng, hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến một khả năng khác. Nơi này đã là ở vào dung nham khu rất khu vực nòng cốt, như vậy, hắn muốn tìm dung nham tinh túy có phải hay không vừa vặn ở nơi này hỏa độc trong khu vực đây. Nghĩ tới khả năng này tính. Sở Thanh Vân không khỏi có chút đau đầu. Thiên tài địa bảo, một dạng cũng sẽ không dễ dàng như vậy lấy được. Hoặc là, có lợi hại yêu thú gác khán hộ. Hoặc là, chính là sống ở một ít đất hiểm yếu, người thường khó đạt đến. Sở dĩ, dung nham tinh túy tại đây hỏa độc trong khu vực có khả năng thật đúng là không thấp. Bất quá, lại không có xác định trước, Sở Thanh Vân chắc chắn sẽ không tùy tiện đi vào. Làm sơ do dự sau, hắn liền xoay người rời khỏi. Sau đó 4 ngày, Sở Thanh Vân vẫn luôn tại đây dung nham khu hạch tâm chi địa, khắp nơi dò xét tìm kiếm, đi tìm dung nham tinh túy hạ lạc. Trong 4 ngày, Sở Thanh Vân thăm dò rất nhiều không lệ thuộc núi đá, ở rất nhiều nham tương hãm hải phụ cận tìm kiếm. Thực lực sánh ngang thất cấp võ linh dung nham thú. Hắn chém giết 22, thực lực sánh ngang bát cấp võ linh dung nham thú, hắn chém giết 7 cái. Ngay cả sánh ngang cửu cấp võ linh dung nham thú đều bị hắn tiêu diệt 2 cái. 4 ngày chiến đấu kịch liệt. Để cho Sở Thanh Vân đối điện quang kiếm lính ngộ đều là đề cao nhiều, có thể thành công thi triển ra điện quang kiếm tỷ lệ cũng là đề thăng nhiều. Thế nhưng tối trọng yếu dung nham tinh túy cũng là từ đầu đến cuối không có một chút tin tức. Thời gian, hắn là như vậy gặp vài lần, có một chút thánh cực tông ngoại môn đệ tử, tổ đội thăm dò dung nham khu hạch tâm chi địa, cũng hướng bọn họ hỏi có liên quan dung nham tinh túy sự tình. Đáng tiếc, bọn họ trên cơ bản cũng không biết cái gì là dung nham tinh túy, càng không cần phải nói biết hạ lạc. Sở Thanh Vân tiến nhập Thánh Cực Tông tổng cộng cũng không vài ngày, sở dĩ rất nhiều ở dung nham khu thí luyện ngoại môn đệ tử, vẫn chưa từng nghe nói tên hắn. 4 ngày sau đó, Sở Thanh Vân lại nhớ tới chỗ kia hỏa độc khu vực. Hạch tâm chi địa, có thể tìm địa phương tìm khắp lần. Dựa theo Sở Thanh Vân dự đoán, nếu như cái này dung nham khu thật thai nghén có dung nham tinh túy nói, như vậy còn lại cũng chỉ có lưỡng chủng khả năng. Số 1. Dung nham tinh túy ở nơi này chỗ hỏa độc khu vực bên trong. Thứ 2. Dung nham tinh túy ở một cái cỡ lớn dung nham hãm hải chỗ sâu. Nếu quả thật là loại thứ 2 nói, như vậy Sở Thanh Vân liền có thể trực tiếp buông tha. Đừng nói hắn hiện tại chỉ là lục cấp võ linh, coi như hắn đề thăng tới thất cấp, bát cấp, thậm chí cửu cấp võ linh, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự đi một chuyến nham tương trong hố. Phải biết rằng, chỗ ấy, không chỉ có riêng là có thêm cực nóng không gì sánh được nham tương. Bên trong còn ẩn núp, không biết số lượng có bao nhiêu thiếu dung nham thú. Hơn nữa có thể tưởng tượng, khu vực nòng cốt, từng cái thật lớn, nhìn không thấy cuối nham tương trong hố. Nhất định sẽ có không ít sánh ngang cửu cấp võ linh dung nham thú tồn tại. Nghĩ tại cái loại địa phương đó tìm kiếm dung nham tinh túy ít nhất phải có vũ vương cảnh thực lực mới được. Sở dĩ, Sở Thanh Vân quyết định tối hậu tiến nhập hỏa độc trong khu vực thăm dò một chút. Nếu như thật sự là tìm không được dung nham tinh túy, đây cũng là không cách làm. Cách hắn đấu giá 3 viên vạn tượng quả, chỉ còn dư lại 3 ngày thời gian. Sở Thanh Vân nhất định phải ở đấu giá thời hạn đến trước chạy về ngoại môn khu giao dịch đi. Hắn không thể là hư vô mờ mịt dung nham tinh túy buông tha rớt có thể để cho hắn trực tiếp đề thăng một cảnh giới vạn tượng quả. Dù sao, Sở Thanh Vân hắn muốn đề thăng một cảnh giới, So với bình thường võ linh cảnh, độ khó nhưng là phải lớn hơn quá nhiều. Tiến nhập hỏa độc khu vực, nhất định là phải làm cho tốt vạn toàn dự định. Bởi vì ở trong đó, vô luận là thực lực đạt đến cửu cấp dung nham thú, vẫn là trầm tích đến ám hồng sắc hỏa độc, đều là vô cùng vướng tay chân đồ đạc. Cũng may, Sở Thanh Vân hắn là nhất danh luyện đan sư, trước khi tới cũng là làm một ít dự định. Lúc này Thái Dương đã hoàn toàn xuống núi, sắc trời bắt đầu chậm rãi biến thành đen. Sở Thanh Vân không gấp tiến nhập hỏa độc khu vực. Hắn phải chờ tới trời hoàn toàn biến thành đen sau đó mới đi vào, bởi vì sau khi trời tối mới có thể làm cho hắn ảnh vũ hồn uy lực phát huy đến lớn nhất. Ở hỏa độc khu vực bên ngoài, một chỗ trong núi đá, Sở Thanh Vân dùng chấn lôi kiếm mở ra một chỗ hai người cao tạm thời sơn động, khoanh chân ngồi ở bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Hai giờ sau, sắc trời hoàn toàn đen xuống. Sở Thanh Vân cũng muốn bắt đầu hành động. Hắn đầu tiên là lấy ra hai phần trước đó liền chuẩn bị tốt hàn tâm tủy. Nhũ bạch sắc hàn tâm tủy, oanh oanh như ngọc. Theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra sau, liền tản mát ra từng đợt hàn khí, tại đây nhiệt độ cực cao dung nham khô hạch tâm, khiến người ta cảm thấy đặc biệt thoải mái.